Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 454 Cổ Tiên ngã xuống, chương 454 Chiến. Lý Hồng Vân nhìn chằm chằm màu đỏ người khổng lồ lạnh giọng nói, dù cho toàn bộ chết trận, cũng muốn làm sinh hóa văn minh vì tính kế bọn họ sự tình ở chỗ này trả giá đại giới, màu đỏ người. Khổng lồ dữ tợn cười. Sau đầu sợi tóc thế nhưng trong nháy mắt bắt đầu tăng trưởng. Mỗi một cây sợi tóc đều xuyên thấu trên mặt đất một quả thịt kén. Một đám giống như thằn lằn giống nhau dài đến 3 mét màu đỏ trùng thú phá kén mà ra, đặc thù trước. Nghiệp, đồng thau giai đoạn liền bắt đầu bước đầu đào tạo chính mình quân đoàn, này đó sinh hóa trùng thú. Tuy rằng chỉ có ngũ giai. Nhưng là trăm vạn thịt kén tính toán thất bại suất cũng có thể phu hóa ra một nửa. 50 vạn ngũ giai sinh hóa trùng thú đủ để trở thành hắn chinh phục vị diện này phụ trợ lực. Lượng dưới chân chấn động, một đạo đỏ như máu quang hoàn khuếch tán khai, đằng trước 10 vạn sinh hóa trùng thú. Chỉ là lây dính đến màu đỏ quang hoàn liền sôi nổi nổ tung. Đại lượng màu đỏ virus hóa thành cuồn cuộn xương đỏ. Màu đỏ người khổng lồ một tay một chảo này đó virus đã ngưng tụ thành một thanh dài đến 100 mét. Bụi gai chiến thương đảo qua. Mặt trên màu đỏ thịt thứ tạp hướng tám tương kiếm trận còn thỉnh chư vị trợ ta cuối cùng giúp một. Tay, Lý Hồng Vân chiến ý ngang nhiên lạnh giọng nói, trong tay một mặt cổ kính kim quang chợt lóe. Đi ra một cái ánh vàng rực rỡ hư ảo người khổng lồ. Đây là phục chế tiên đạo văn minh một tôn cường giả ảo ảnh. Hắn cổ hoàng kính chính là bắt chước học tập này đó ảo ảnh lực lượng. Cuối cùng cắn nuốt vô số hình thành thuộc về hắn mạnh nhất hóa thân, đại la kim tiên ảo ảnh. Đáng tiếc ngươi quá yếu khả năng phát huy ngàn vạn chi nhất lực lượng. Màu đỏ người khổng lồ đầu tiên là cả kinh. Theo sau yên lòng trong tay chiến thương rơi xuống tốc độ càng mau oanh. Chỉ là một lần va chạm mơ siêu tám tương kiếm trận chung không ít tân sinh vì duy trì kiếm trận đã. Hộc máu, Lý Hồng Vân vọt vào người khổng lồ ảo ảnh. Còn lại tam đại cổ tiên cùng thời gian dung nhập bản mạng pháp bảo bay về phía Lý Hồng Vân. Tay phải cửu tiêu kiếm trận hóa thành chiến kiếm. Tay trái núi sông đồ hóa thành tấm chán. Quanh thân hư không bách hỏa ấn hóa thành chiến giáp. Dẫm lên tám tương kiếm trận đột nhiên tiến lên trước một bước chiến. Lý Hồng Vân một tiếng hét to, bốn cái cổ tiên lực lượng chồng lên năng lượng cấp số tuyệt đối bất. Thâu cấp hai cái sinh hóa bạo quân, nhưng là thủ đoạn thượng không có khả năng vượt qua hắc thiết cùng đồng thau giới hạn. Hiện tại duy nhất phần thắng chính là từ chiến đến cùng. Nếu màu đỏ người khổng lồ không nghĩ lưỡng bại câu thương còn có đào tẩu đường sống, bụi gai chiến. Thương cùng cửu tiêu chiến kiếm không ngừng giao phong, toàn bộ hung chú biển chết đều có thể cảm giác được bạo liệt năng lượng dao động một cái bác mệnh. Chém giết không chỗ nào cố kỵ, một cái khác tuy rằng thực lực càng cường nhưng là lại không dám toàn bộ phát huy. Màu đỏ người khổng lồ tuy rằng khẳng định chính mình có thể thắng, nhưng là lại không nghĩ giết địch 1000 tự tổn hại 800. Rốt cuộc còn có một cái trước sau không lộ mặt ma pháp văn minh chờ hắn thu thập màu đỏ người khổng. Lô tâm niệm vừa động, 40 vạn sinh hóa trùng thú tản ra hướng toàn bộ hung chú biển chết giải rác mở ra. Hung chú biển chết tiên cung di trì, Nguyên Tiêu cẩn thận đánh giá nơi này, ở hắn bên cạnh đã không có tiểu đội thành viên. Lại nhiều ra tới 4 cái năng lượng cải tạo người, trải qua hắn khuyên can mãi. Khoa học kỹ thuật văn minh cuối cùng đồng ý cùng hắn liên thủ. Mà duy nhất trả giá đại giới cũng chỉ là trở thành thủ tịch sinh cho bọn hắn một chút chỗ tốt mà. Kệ cùng cao mặt liên thủ chính là cái nào? Này tòa tiên cung di tích đều không thể buông tha, không trung lục tục chấn động lại đây năng lượng. Dao động, làm Nguyên Tiêu cùng 4 cái năng lượng cải tạo người nhìn nhau hoảng sợ. Nguyên Tiêu điều chỉnh trong lòng sớm định ra kế hoạch đồng thời. 4 cái năng lượng cải tạo người cũng thu hồi cuối cùng một chút tâm tư, không nghĩ tới là sinh hóa. Văn Minh ra một cái đồng thau, Nguyên Tiêu thở dài nói, tất cả mọi người đè ở tới gần 30 tuổi. mới lấy trạng thái toàn thịnh tiến vào học viện thần tích đặc thù chức nghiệp thất giai là có thể tranh đoạt thủ tịch sinh, mà đồng thau hoàn toàn chính là một cái khác trình tự. Nếu vận khí không hảo ít nhất phải kể tới 5 thời gian đuổi theo mới có thể vượt qua này một bước. Có thể ở 30 tuổi trước kia đặc thù chức nghiệp bước vào đồng thau ở hướng giới đều là thủ tịch sinh, thậm chí tử thương mấy chục cái tân sinh bị đuổi đi ra vị diện này. Sinh hóa văn minh thế nhưng bỏ được trả giá loại này đại giới diễn một tuồng kịch. Nếu không có hắn lúc này đây sinh hóa văn minh xác định vững chắc có thể bắt được thủ tịch sinh. Nhưng là có hắn liền tuyệt đối không có khả năng, Nguyên Tiêu búng tay một cái. Càn Khôn Trụ vẻ mặt đau khổ lại lần nữa tiến lên, hắn phong tỏa không gian sương mù cũng. Không phải tùy tiện phun, một ngày 3 lần thật sự có điểm ăn không tiêu, chỉ là không đợi lần thứ 3 phun ra tới. Bọn họ mục tiêu tiên cung thế nhưng tự hành động, từng tòa cung điện thoát ly mặt đất. Cung điện rạn nứt xé thành mảnh nhỏ. Bên trong một tia màu đen xương khói huyễn hóa ra hình thể tạo thành một đám ăn mòn nhân tâm ma đầu. Hướng về phía nơi xa hai đại văn minh chiến trường thẳng tắp vọt qua đi, muốn chạy. Nguyên Tiêu trên mặt một cái tràn ngập tà ác địa ngục gương mặt giả mang ở trên mặt địa ngục ảo. Cảnh triển khai, nhiều đạt trăm vạn quân hồn vọt ra, tuy rằng không có vạn quân bia đã vô pháp bố trí quân chặn. Nhưng là phối hợp 1000 hung chú linh thể đủ để nhẹ nhàng chặn lại tới nay đó tiên đạo nguyên. Thần biến thành ma đầu. Chỉ là một lát 1000 ma đầu đã bị cắn nuốt không còn, đáng tiếc. Này đó không thể mang ly cảnh trong mơ thế giới, Nguyên Tiêu thở dài nói, cướp sạch tiên cung. Dư lại chính là chờ đợi sinh hóa văn minh chính mình tìm tới môn. Chuẩn bị sẵn sàng pháp sư tháp bổ sung năng lượng tràn đầy ma pháp văn minh. Sẽ làm sinh hóa văn minh thể hội một chút siêu cấp pháo đài đánh với sinh hóa trùng hải tinh áp đảo. Thắng lợi, dư lại liền xem bọn họ 7 cái đặc thù chức nghiệp giả có thể hay không diệt trừ 2 cái sinh hóa. Bạo quân, hung chú biển chết khô khốc to lớn lam động. Lúc này đã nhìn không tới chút nào sụp đổ, nơi này thoạt nhìn thật giống như bình thường đáy biển. Giống nhau. Nhưng là xuyên qua này một tầng ngụy trang phía dưới lại là rậm rạp ma pháp trận cùng ma pháp bẫy. Dập, mà này còn có lục tục không dứt hoạt hóa ma pháp bẫy dập dần dần di động đến nơi đây, khoa học kỹ. Thuật văn minh 100 hoạt hóa pháp sư tháp, ở ma pháp văn minh này đàn bạo lực kẻ phá hư trong tay phát huy chân chính uy lực. Răng rác. Kim sắc đầu bị sinh sôi ninh xuống dưới, màu đỏ người khổng lồ bóp nát trong tay đầu. Đã chịu phản phệ Lý Hồng Vân liên quan toàn bộ tiên đạo văn minh tân sinh toàn bộ bị thương nặng. Từng điều màu đỏ xúc tua đem sở hữu tiên đạo văn minh chức nghiệp giả toàn bộ phong tỏa ở bên. Trong, xúc tua mũi nhọn vỡ ra. Từng luồng màu đỏ trạng thái dịch sinh hóa virus quán trú tiến nhà ra mơ siêu dù cho là tứ đại cổ. Tiên liên thủ, lúc này giống nhau mất đi tiếp tục phản kháng lực lượng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị virus cắn nuốt. Cũng may bọn họ chết sẽ rời đi cái này cảnh trong mơ thế giới. Nếu không ngay cả thi thể đều sẽ trở thành sinh hóa văn minh con rối, thật là khó chơi. Màu đỏ người khổng lồ cúi đầu tức giận hừ nói, hắn trái tim vị trí. Lúc này tràn ngập một giọt kim sắc thần huyết, đây là Lý Hồng Vân cuối cùng đưa cho hắn lễ vật. Đối với truyền kỳ tới nói đây là đồ bổ, nhưng là đối với đồng thau nhất giai tới nói chính là một liều chí mạng độc dược hơi suy tư. Khống chế đã tìm được lam động vị trí sinh hóa trùng thú truyền qua đi một tin tức gì. Thế nhưng muốn hợp tác Nguyên Tiêu thủy tay một cái phân tách thuật phân giải rớt đối diện sinh hóa. Trùng thú, sinh hóa bạo quân nói rất rõ ràng. Bọn họ hai bên trước liên thủ hoàn toàn phá hủy vị diện này dư lại tứ đại thế lực. Sau đó bọn họ hai bên ở phân ra thắng bại. Cẩn thận tưởng tượng này tựa hồ là một cái hảo ý tưởng. Nhưng là hắn một chút tán đồng ý tứ đều không có, lúc này nói liên thủ. Này liền chứng minh sinh hóa văn minh sinh hóa bạo quân lúc này khẳng định bị thương không nhẹ. Thế, hiện tại không thừa dịp cơ hội này bỏ đá xuống giếng. Chờ bọn họ khôi phục lại đã có thể phiền toái. chưa xong còn tiếp. LWXS 520.com. Hết chương.